Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, tương lai hình chiếu lần nữa hàng lâm. Nên vẫn phải là nói. Tobirama, nơi này là Hòa Quốc Konoha ẩn thôn. Là đại ca, Senju cùng Uchiha kết minh về sau thiết lập nhẫn thôn. Không chỉ là Senju cùng Uchiha, Hyuga, Sarutobi, Nara, Yamanaka, Akimichi các loại, chờ, mười mấy cái nhẫn tộc cũng đều sau đó lần lượt gia nhập vào Konoha. Còn có người thường cũng có thể trở thành ninja. Căn cứ phân chia thực lực vì hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn ninja, tiểu hai tử ở trở thành hạ nhẫn phía trước cần tại nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Còn có nhiệm vụ cũng bị phân chia thành nhiều cái đẳng cấp. Chấm ngoặc kép. Senju Tobirama tự nhận không phải là một người nói nhiều. Cùng hắn không tính là người quen càng là cho là hắn là một lãnh tình đê hèn âm mưu gia. Nhưng lúc này, hắn dĩ nhiên nhịn không được nói một đống giới thiệu Konoha lời nói. Hắn quả thật có quá nói nhiều nghĩ nói với Ita. Hoặc có lẽ là, hắn cùng đại ca đã từng liền thực sự. Thật nhớ để Ita cùng Kawara nhìn Konoha. Tốt nhất có thể đem bọn họ đặt ở Konoha bên trong. Hảo hảo mà bảo vệ. Kết minh. Cái này quả thực để y ta quá kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn lập tức thật lòng vì hai vị ca ca vui vẻ. Thật tốt quá. Tobirama ca cùng Hashirama đại ca năm đó mộng tưởng thực hiện. Hắn còn nhớ rõ cái kia hoàng hôn. Ở Senju tộc địa bên trong. Kawara chết mang cho thống khổ của bọn họ. Hashirama đại ca cùng Tobirama ca khi đó cũng đã đang suy tư như thế nào ký kết hiệp định đình chỉ chiến tranh, chế định nghiêm khắc quy tắc. Không hổ là Hashirama đại ca cùng Tobirama ca. Ita, chấm ngoặc kép, nhị đại mục Hokage tinh tường nhớ kỹ. Ita chính là chết bởi cùng Uchiha trong chiến tranh. Thi thể tìm trở về tới thời điểm. Xoa xoa nhìn qua nhỏ hơn mình thập vài tuổi đệ đệ. Tobirama nghĩ thầm kỳ thực hắn cùng đại ca mộng tưởng ở Ita xác nhận tử vong thời điểm liền đã. Chống không cùng nơi, dù sao bảo vệ tốt Ita, bảo vệ tốt giống như Ita hài tử. Đây mới là nguyện vọng của bọn họ. Về trước Senju Trạch A, muốn giải thích đồ đạc nhiều lắm. Liên quan tới Ita tại sao phải phục sinh cũng cần hảo hảo hỏi. Tinh tường, Tobirama vỗ vỗ đệ đệ. Quay đầu nhìn về phía Naruto, người phong ấn dường như giãn ra, thân là Jinchuriki muốn học được áp chế tình cảm của mình, khắc chế tâm tình, không muốn bị vĩ thú lực lượng sở mê hoặc, các loại, chờ, trung nhẫn sát hạch sau đó lão phu tự mình làm ngươi một lần nữa củng cố phong ấn. Những thứ này, đều chờ một hồi rồi nói a. Naruto vừa nghe nhị đại mục tiểu ca muốn đi, vội vàng nói. Người trước hỗ trợ nhìn một chút Sasuke. Hắn bị cái kia xú xa cắn một cái. Sau đó liền té bất tỉnh nói. Senju Tobirama đi tới Uchiha Sasuke bên người ngồi xổm xuống. Liếc mắt một liền thấy kia rộng lớn Uchiha tộc phục trong cổ áo lộ ra chú ấn. Là, vâng, đúng, chú ấn nha, chấm ngoặc kép, đầu ngón tay thôi động chakra đụng vào màu đen kia quá trống hình chú ấn. Sasuke lập tức phát sinh tiếng gào thống khổ. Naruto cùng Sakura lập tức xông lại. Làm sao vậy? Làm sao vậy ta nói? Ngươi đang làm gì a nhị đại mục tiểu ca? Naruto gấp đến độ không được. Sakura vừa nhanh khóc. Sasuke quân không có sao chứ? Hokage đại nhân. Ngược lại là bên cạnh Temari nhắc nhở một câu. Hắn như vậy còn có thể tiếp tục tham gia trung nhẫn sát hạch sao? Quy định thảo luận mất đi ý thức chiến đấu cũng coi như mất đi tư cách. Sasuke nhất định sẽ tỉnh. Lại, Naruto quát, đúng không? Nhị đại mục tiểu ca. Senju Tobirama dùng chakra cảm giác hoàn tất phía sau ra kết luận. Ta mới vừa rồi giúp hắn lâm thời phong ấn chú ấn. Nhiều nhất một cái giờ đồng hồ là có thể tỉnh lại. Sakura, cái này gọi chú ấn đồ vật sẽ đối với Sasuke quân có ảnh hưởng sao? Coi như lão phu không giúp hắn phong ấn. hắn tự thân hệ thống miễn dịch cũng sẽ thích ứng loại này chú ấn. Nhưng loại này chú ấn chưa trừ diệt. Tuy là trong vòng thời gian ngắn có thể đề thăng sức chiến đấu. Nhưng là rất dễ dàng đưa tới bị dưới có chú ấn nhân tình tự kích động. Tư tưởng cực đoan, lại tăng thêm hắn sở hữu sử dụng qua độ sẽ kích thích não bộ thần kinh Seragon. Chấm ngoặc kép, nói đến tận đây, nhị đại mục Hokage bỗng nhiên nghĩ đến bốn trận chiến thời điểm. Cái kia bị Madara lợi dụng Uchiha Obito trong trái tim không phải đều có một tấm chú phù. Đại ca vẫn nói Madara là cái rất ôn nhu người. Nhưng là theo thực lực tăng cường cùng mất đi nhiều lắm. Hắn từng bước biến đến cực đoan. Một phương diện là Seragon đối với não bộ thần kinh kích thích. Khác một phương diện biến hóa không tựa như là loại này chú ấn đưa tới hiệu quả. Chẳng lẽ là Madara trong lúc vô tình cũng bị Hắc Zetsu trồng giống nhau chú phù. Còn có cái kia gọi Uchiha Obito hậu bối. Xem đệ tứ mục Hokage cùng con khỉ ý tứ. Hắn đã từng chắc cũng là cái tràn ngập yêu nhiệt huyết thiếu niên. Tuy nói là Uchiha nhất tộc, lại đem lên làm Hokage trở thành giấc mộng của mình. Hắc Zetsu chú phù, mặc dù không có thể hoàn toàn khống chế nhân loại. Nhưng dẫn đạo tình cảm ý nghĩ cùng tư tưởng lực lượng có thể nói càng đáng sợ hơn. Ở biến đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến một người. Liền hắn chung quanh người. Không phải. Thậm chí là người thân cận nhất cũng chưa chắc có thể phát hiện biến hóa của bọn hắn. Chân thực đáng sợ thủ đoạn. Nhị đại mục tiểu ca. Nhị đại mục tiểu ca. Ô, Naruto A. Tobirama tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói. Cái kia gọi Orochimaru ra hòa cũng không thuộc về lần này trung nhẫn thi phạm chú. Thực lực của hắn ít nhất là ở trên nhẫn trở lên tiêu chuẩn. Các ngươi có thể đánh bại hắn mới. Chỉ có, không bình thường, Naruto, Sakura, thượng nhẫn ninja, ở trên, chính là so với Kakashi lão sư còn lợi hại hơn rồi. Chỉ sợ các ngươi thượng nhẫn ninja đạo sư đang không có mượn ngoại lực tình huống bên dưới. Cũng không biện pháp ở cái kia Orochimaru trên tay chiếm được chỗ tốt. Cái gọi là mượn ngoại lực. Trải qua bốn trận chiến nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nhưng là biết đến. Kakashi có một đồng đội. Cho dù ở đi thiên đường trên đường. Cũng có thể lộn trở lại cho hắn tiễn xong Seragon mở phần mềm hack. Vì vậy cái này trận thứ hai sát hạch chắc chắn sẽ không coi như các ngươi mất cách. Nhưng trực tiếp coi như các ngươi đi qua cũng không tránh khỏi có chút không công bằng. Senju Tobirama trầm giọng nói. Chờ một cái, Gaara đột nhiên cắm tiếng tiến đến, cầm trong tay hắn một quyển địa chi quyển trục, đây là Naruto bọn họ lấy được quyển trục. Bọn họ đã dựa theo quy tắc bảo vệ thiên chi quyển trục cũng chiếm được địa chi quyển trục. Ngụ ý, không ngoài chính là hẳn là tính Naruto bọn họ thông qua trận thứ hai sát hạch. Chỉ cần đến trung ương tháp đồng thời mở ra hai cái quyển trục liền có thể. A, cái kia quyển trục. Naruto nhìn lấy Gaara trên tay quyển trục, là, vâng, đúng, ba cái kia âm nhẫn. Gaara, nếu như cái kia gọi Orochimaru nam nhân chưa từng xuất hiện, lại tiếp tục đánh tiếp thắng cũng sẽ là các ngươi. Nghe được Gaara như thế tán thành bọn họ, Naruto cảm động không được, xanh thẳm trong ánh mắt lóe tia sáng. Gaara, ta nói ngươi thật là người tốt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần đầu tiên bị người nói như vậy bão cắt hồ lô tiểu vương tử đột nhiên không biết làm sao. Đúng lúc này, đột nhiên có Konoha Anbu Quỳ Lâm ở nhị đại mục Hokage bên người. Hai, nhị đại mục Hokage đại nhân. Chuyện gì? Phía trước cái kia quỷ dị hình chiếu lại xuất hiện. Đệ tam mục đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Ngoặc kép chấm than, tại chỗ bao quát đệ nhị Hokage. Đội bầy. Xa nhẫn tam tỷ đệ tất cả giật mình. Chỉ có vừa lúc dịch ra chưa có xem qua hình chiếu hình ảnh y ta nghe ngóng sửng sốt. Có chút mạc danh kỳ diệu. Đám người nhớ lại phía trước hình chiếu. Nhưng là rõ ràng chưa từng xuất hiện tử vong vấn đáp à. Lập tức triệu tập Anbu. Kiểm tra trung nhẫn trong cuộc thi mỗi một chi đội ngũ. Senju Tobirama quả đoán hạ lệnh. Như vậy, đi xem một chút đi.